Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón cái của bàn tay phải đặt vào ngón giữa. Lâm Nhất nhanh chóng thúc dục Tử Diên kiếm quyết. Vô số kiếm kình rót vào đầu ngón tay. Thoáng chốc, ngón tay kia đã có kiếm quang sáng chói, hệt như một ánh trăng. Đầu ngón tay nho nhỏ tích tụ kiếm kình dồi dào, chẳng khác nào đại dương mênh mông. Nhưng ngón tay cái của hắn lại như một quả núi, vẫn luôn ấn chặt nó xuống. Không để kiếm ý tản ra ngoài dù là một chút, chẳng khác nào dây cung đang kéo căng. Ngay khoảnh khắc cung đã cong thành hình trăng rằm, Lâm Nhất bấm tay bắn ra, đạn chỉ thần kiếm, kiếm hư vô phát. Kiếm ý rồn rào khẽ ngâm một tiếng khiến cho bốn phía chấn động, kiếm quang bùng nổ, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, hai luồng trường mang hệt như núi lửa nổ tung tóe. Vèo, một ngón tay bắn nát thế công của hai thất tú thiên lăng, kế đó, Lâm Nhất bước nhanh về phía trước, tiến lại gần quả hóa yêu có 6 sợi yêu quang bao quanh kia. Hai huynh đệ Kim gia vì chuyện vừa rồi mà chậm hơn một bước, nhưng những người khác thì tương đối nhanh. Trong mắt bọn họ có ánh sáng chớp động, cả bọn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, sát ý tuôn trào. Cút, nếu không, ngươi phải chết. Tần Húc liếc nhìn, khí tức khủng bố tuôn ra, một cái bóng ma viên hiển hiện sau lưng hắn ta. Tần Húc chính là tên yêu nghiệt nổi danh có thân thể mạnh mẽ trong thất tú thiên lăng. Lúc trước, hắn ta từng có được một kỳ ngộ, từ đó đạt được một môn công pháp ma viên cực kỳ tinh diệu. Một khi tu luyện đến tận cùng, thân thể có thể sánh với ma viên viễn cổ, có thể dùng tay không để xé xác một con yêu thú cảnh giới âm dương, phải nói cực kỳ thô bạo và hung ác. Lúc trước, khi Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm muốn ra tay giết Lâm Nhất, tên này đã đứng ra đầu tiên. Sau đó kêu gọi những tên yêu nghiệt khác cùng ra tay với Lâm Nhất. Trong mắt hắn ta, Lâm Nhất chính là một con ruồi, cứ vo ve bên tai, khiến hắn ta cực kỳ chán ghét. Nhìn thấy tên nhóc này gan to bằng trời, không chỉ không bỏ trốn nhân lúc quả hóa yêu chín, mà còn dám chạy đến tranh giành, hắn ta cảm thấy giận không thể tả. Bớt có nói nhảm, có bản lĩnh thì đánh ngã ta đi. Lâm Nhất vẫn tỏ vẻ thản nhiên, hắn vốn cũng không để ý đến uy hiếp của đối phương. Cứ thế tiến về phía trước. Muốn chết, một tên kiếm nô mà cũng dám tranh giành cùng ta. Tần Húc tức giận không thôi, liền duỗi tay ra, năm ngón tay lập tức phồng to, rồi sau đó nhanh chóng mọc ra lông đen. Móng tay trở nên cực kỳ sắc bén, ngón tay thon dài, hệt như bàn tay cực lớn của loài yêu ma. Rầm, bàn tay kinh khủng đập mạnh một cái giữa không trung, phút chốc, không khí chấn động dữ dội và không ngừng đánh úp về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng duỗi tay ra, 11 đường long văn trên người bắt đầu khởi động và tụ lại ở tay phải. Tiếng thương long gào thét quanh quẩn, tia lửa điện lóe lên chói mắt. Hai cánh tay va mạnh vào nhau, không khí xung quanh bị nén đến mức tận cùng, kế đó phát nổ. Giữa không trung lưu lại một khe nứt đen kịt, một luồng khí tức thô bạo mà cổ xưa tràn ngập cánh tay Lâm Nhất, tay áo của hắn nổ tung, để lộ ra thịt. Tạch, cách chương.